Chương 51. Thời điểm Ngụy Nhiêu nhìn chằm chằm Lục Trạc, thuyền rồng Thích Trọng Khải cũng xẹt qua đích, gia hỏa này hưng phấn mà nhảy tới trên thuyền Lục Trạc, tiếng cười sang sảng về phía Lục Trạc chúc mừng. Hai người sóng vai, Lục Trạc thật là đều đem Thích Trọng Khải so đi xuống. Ngụy Nhiêu rốt cuộc có một chút hâm mộ Tạ Lục cô nương, có phải hoa mẫu đơn hay không không nói, Tạ Lục cô nương gả đích xác so với nàng tốt hơn. May mắn Ngụy Nhiêu kế thừa thông thấu của bà ngoại, thực mau liền nghĩ thoáng, Lục Trạc đích xác ưu tú. Nhưng Lục Trạc trong ôn nhã lại cất giấu một cổ ngạo khí của thế gia công tử, coi thường loại nữ tử như nàng, thật muốn thành thân cùng nhau sinh hoạt, vẫn là Thích Trọng Khải càng thích hợp với nàng. Lục Trạc thật không tồi, tiện nghi cho Tạ Lục cô nương, đáng tiếc các ngươi chưa sinh cho ta đứa công chúa cháu gái nào, bằng không ta nhất định phải chiêu Lục Trạc làm phò mã. Đặt cửa thắng, Thái hậu cười tủm tỉm mà hướng Hoàng hậu, Tam Phi nói. Hoàng hậu, Đức Phi mẹ đẻ Đoan Vương, Hiền Phi mẹ đẻ Phúc Vương đều cười làm lành. Huệ Phi liền cười không nổi, hơi hơi cúi đầu, tâm như bị đao trát. Nàng sinh qua một công chúa A, Kim Chi Ngọc Diệp nhưng dưỡng tới 8 tuổi thì chết non. Kỳ thật Thái Hậu chỉ nghĩ kích thích Ngụy Nhiêu gả không ra, căn bản không nhớ tới chuyện của Huệ Phi. Nguyên gia đế không biết là nhớ tới đau khổ tang nữ năm đó, hay vẫn là thuần túy không thích nghe Thái Hậu lải nhải những lời đó, không màng Thái Hậu còn ở cùng Hoàng hậu khen Lục Trạc, thẳng phân phó Trịnh Công Công tuyên 6 vị quan chỉ huy lại đây. Mấy người Lục Trạc đã lên đảo, biết được đế vương triệu kiến, 6 vị võ tướng tuổi trẻ anh tư tác sản như dẫm trên đất bằng mà hướng lên trên. Lục Trạc đi đàn trước, Hàng Liêu theo sát sau đó. Thích Trọng Khải cười vỗ vỗ bả vai Hàng Liêu, Hàng Thúc không cần buồn bực, Lục Trạc tiểu tử kia là chiếm tiện nghi tuổi trẻ, nếu hắn cùng Hàng Thúc lúc 20 tuổi so, khẳng định không bằng ngài. Hàng Liêu lớn lên trong tuổi trẻ, kỳ thật đã 32 tuổi, cùng tứ thúc của Lục Trạc là một thế hệ. Luận võ có thắng thua, Hàng Liêu bại bởi Lục Trạc, nguyên bản chỉ có một chút không vui, bị Thích Trọng Khải an ủi như thế kỳ thật châm chọc hắn tuổi tác lớn, Hàng Liêu thật muốn quay đầu lại cho Thích Trọng Khải một quyền. Nhẫn nhịn, lại không thể thật sự so đo, Hàng Liêu hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí mà đẩy tay Thích Trọng Khải ra. Thích Trọng Khải nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Một đường trải đi qua, có thể thấy được khách khứa trong đình hóng gió cười đánh giá bọn họ. Thích Trọng Khải nhớ tới Ngụy Nhiêu hôm nay cũng tiến cung, không nhịn được nhìn trái phải, chính là tìm một đường, cũng không có thấy thân ảnh mỹ nhân. Tới Trích Tinh lâu, Thích Trọng Khải liếc mắt một cái liền thấy được Ngụy Nhiêu ngồi ở một bên của Thái Hậu. Trước mặt Thái Hậu, Hoàng thượng, Thích Trọng Khải thần sắc ổn trọng, trong lòng lại rất là vui mừng, hắn cũng không biết là như thế nào, nhiều mỹ nhân như vậy, chỉ có vị Ngụy tứ cô nương này, mỗi lần gặp mặt đều sẽ làm hắn vui sướng cao hứng. Tựa như đi săn trong núi. Đổi tới đổi lui tất cả đều là con thỏ gà rừng, đột nhiên xuất hiện một con phượng hoàng, chỉ là thấy đã khiến tâm hoa nộ phóng. 6 vị quan chỉ huy xếp thành một hàng, tiếp thu lời bình của nguyên gia đế. Ngụy Nhiêu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nàng váy áo không xuất sắc, đồ trang sức cũng đơn giản, nhưng là khuê tú tuổi trẻ duy nhất ở đó, bị Thái Hậu ban ngồi. Lục Trạc vẫn là khó có thể tránh không chú ý tới nàng, bất quá, bởi vì Ngụy Nhiêu rũ mắt lông mi, thu liễm ánh mắt diễm lệ. Môi cũng cố tình bôi son nhạt đoan trang. Tầm mắt Lục Trạc lại chỉ là bay nhanh đảo qua, hắn căn bản không có nhận ra nàng là Ngụy tứ cô nương mặc nam trang hắn ngẫu nhiên gặp được 2 lần ở Vân Vũ Sơn. Lời bình xong, Thái Hậu tiếp nhận đề tài, đem tiền thưởng nguyên gia đế cùng các quý nhân áp thua ban cho Lục Trạc. Tổng cộng 5 phân thưởng, quý trọng nhất chính là hạt đào phỉ thúy của nguyên gia đế, nhưng dễ thấy nhất chính là 2 đĩa bánh anh đào, phân lượng lớn a. Đây là Ngụy tứ cô nương đặt cược. Thái Hậu cười nói, mắt nhìn Thích Trọng Khải, kẻ tứ cô nương đặt chính là ngự tiền thị vệ. Thích Trọng Khải mắt sáng ngời, tứ cô nương là bởi vì tin tưởng hắn mới đặt cược ngự tiền thị vệ sao? Đa tạ tứ cô nương để mắt, lần tới đua thuyền rồng ngự tiền thị vệ nhất định đoạt giải quán quân. Ngụy Nhiêu đứng dậy, mỉm cười đáp lễ. Lục Trạc lại lần nữa nhìn lại đây, lúc này đây, hắn rốt cuộc nhận ra Ngụy Nhiêu, chỉ là càng xem càng cảm thấy buồn cười, rõ ràng là mặt yêu mị. Cố ý họa đoan trang. Thật muốn được người khác khen đoan trang thục nữ, liền nên tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, mà không phải đầu cơ trục lợi làm công phu mặt ngoài. Lui ra đi, chuẩn bị khai tịch. Nguyên gia đế đột nhiên nói. Đoan ngọ là ngày hội, sau khi đua thuyền rồng đó là đoan ngọ yến, địa điểm liền ở Bồng Lai cắt giữa sườn núi. Nguyên gia đế bồi Thái Hậu đi trước hướng dưới chân núi. Hoàng hậu, Tam Phi theo sau, Đoan Vương Phi hướng Ngụy Nhiêu vẫy tay. Cười mời tiểu đường muội cùng nàng đồng hành. Ngụy Nhiêu liền đi tới bên người đường tỷ. 6 vị quan chỉ huy, trừ bỏ Lục Trạc, Mấy người Hàng Liêu, Thích Trọng Khải ánh mắt đều đi theo Ngụy Nhiêu, từ sườn mặt nàng kiều diễm, đến bóng dáng nàng tinh tế mạn diệu. Thích Trọng Khải là đơn thuần thưởng thức, Hàng Liêu trong mắt một mảnh lửa nóng. Tháng 3 hắn cùng một ca cơ đi Vân Vũ Sơn du ngoạn, nửa đường gặp được mẹ con Chu Tuệ Trân đến gần tìm cậu ấm tuổi trẻ. Hàng Liêu bị tư sắc Chu Tuệ Trân hấp dẫn, càng xem càng đẹp, càng xem càng muốn đem người áp đến trên giường tùy ý triều mến. Về nhà liền cùng mẫu thân thương lượng cưới Chu Tuệ Trân làm tục huyền. Hàng Liêu là võ tướng, loanh quanh lòng vòng của nữ nhân hắn không để bụng, chỉ nghĩ cưới cái mỹ thê nũng nịu, tả hữu hắn đã có con vợ cả con vợ lẽ, thê tử cưới về nhà, hầu hạ hắn là được, giáo dưỡng con cái đều có cha mẹ cùng hắn phụ trách. Không nghĩ tới, mẫu thân đồng ý, Thọ An quân lại cự tuyệt hắn. Cưới không được mỹ nhân, Hàng Liêu phi thường tiếc nuối, hôm nay lại kinh hỉ phát hiện, nguyên lai Chu Tuệ Trân chỉ là một cái thứ phẩm, Ngụy tứ cô nương mới là chân chính là tuyệt sắc. Nếu có thể có được Ngụy tứ cô nương, Chu Tuệ Trân lại tính cái gì? Chương 52. Thủ thành, ngươi nói ngươi cùng Hàng Liêu tranh quán quân rõ ra như vậy, tứ cô nương cố tình đặt cửa ta thắng, nàng có phải hay không đối ta có chút ý tứ? Trên đường đi tới Bồng Lai Cát, Thích Trọng Khải cố ý lôi kéo Lục Trạc đi ở mặt sau cùng, từ mâm bánh của Lục Trạc bên kia cầm một khối bánh anh đào, một bên nuốt cả miếng một bên mắt hổ tỏa sáng nói. Lục Trạc nhàn nhạt nói, người ta nhớ rõ, nàng thực ghét bỏ ngươi lớn giọng. Thích Trọng Khải thiếu chút nữa nghẹn lại, chỉ là cũng nhớ lại chính mình ở trước cửa thành dọa đến tứ cô nương. Sờ sờ hầu kết, Thích Trọng Khải tâm như lửa nóng nhanh chóng lạnh xuống, mỹ nhân nũng nịu như vậy, cô nương như tiên nữ, muốn thích cũng nên thích Lục Trạc như vậy. Như thế nào khả năng nhìn trúng hắn? Khi nàng vì cái gì đặt cược ta? Thích Trọng Khải không nghĩ ra. Lục Trạc xem trước mắt mơ hồ có thể thấy được thân ảnh Ngụy Nhiêu, nói, ở trong sáu người, nàng chỉ cùng ngươi hơi quen biết một chút. Thích Trọng Khải vỗ trán, nghe cũng không sai, dù sao đặt cược thắng thì tiền cũng phải cho đội ngũ quán quân, chính mình vớt không được cái gì, là ta cũng đặt người quen. Lục Trạc cười cười. Hắn đoán, Ngụy Nhiêu là không hy vọng hắn hoặc Hàng Liêu thắng. Lần trước ở Vân Vũ Sơn, hắn tuy hảo tâm cứu người, lại châm chọc nàng một trận, Ngụy Nhiêu tự có bản lĩnh bảo vệ mình không cần hắn hỗ trợ, tự nhiên chỉ ghi hận hắn giáo huấn, trong lòng sinh bực, không muốn nhìn thấy hắn cùng thần võ quân nổi bật. Còn về Hàng Liêu, Lục Trạc từ trưởng bối tán gẫu biết được, Hàng Liêu từng hướng trưởng tôn nữ Thọ An quân cầu hôn, bị Thọ An quân cự tuyệt, từ phương diện này suy xét, Ngụy Nhiêu cũng tuyệt không đặt cược Hàng Liêu, hủy đi mặt mũi Thọ An quân. Đúng rồi, vừa mới mấy thứ ban thưởng, ngươi có biết viên hạch đào kia là của ai không? Thích Trọng Khải rất là hâm mộ hỏi. Lục Trạc, y hoàng thượng. Thích Trọng Khải mắt hổ mở lớn, ở ngươi như thế nào biết? Lục Trạc, y vốn dĩ không biết, ngươi vừa hỏi ta liền đoán được. Các quý nhân trong Trích Tinh lâu, Thích Trọng Khải thường tiếp xúc nhất đó là Nguyên Gia Đế, chỉ quen thuộc đồ vật Nguyên Gia Đế thường dùng. Thích Trọng Khải phục. Nghe hoàng thượng tay phải bởi vì trường kỳ phê duyệt tấu chương rơi xuống chút tật xấu, liền chuyển động một đôi hạch đào giảm bớt đau, tiểu tử ngươi vừa hồi kinh liền được thưởng vật ngự tứ, so với ta còn mạnh hơn nhiều. Lục Trạc, kìa còn thừa một viên, ngươi có thể thử xem. Thích Trọng Khải suy nói, kìa ta nếu cầm viên kia, chẳng phải là cùng ngươi có đôi có cặp. Vẫn là để Tạ lão thái phó viết nhiều mấy đầu thơ vỗ vỗ đuôi rồng, đem một viên khác mang trở về đưa cho Lục cô nương, hai người các ngươi có đôi có cặp. Lục Trạc cười cười, hỏi hắn, ở ngươi hơn ta một tuổi, trong nhà còn không có thay ngươi an bài hôn sự. Thích Trọng Khải khịt mũi, kể từ khi ta hồi kinh liền bắt đầu thúc giục, lão thái thái, nương ta, đại tẩu ta, đều giới thiệu qua cho ta, xem mắt 4-5 lần, ta đều không thích, những cái cô nương đó không biết ai oán hận ta, cố ý tản lời nói bậy, dẫn tới cô nương khác cũng không dám gặp ta, nương ta đành chỉ có thể lo lắng suông. Lục Trạc hồi kinh thời gian ngắn, còn không có nghe qua lời đồn. Nghe bọn họ nói ngươi cái gì? Thích Trọng Khải cả giận nói, nghe nói ta mắt cao hơn đỉnh đâu, không phải tướng mạo thiên tiên đều chướng mắt, truyền thành như vậy, cô nương nhà ai còn dám cùng ta xem mắt? Lục Trạc, nghe phía trước kia 4-5 lần xem mắt, ngươi vì sao không thích? Thích Trọng Khải, nghe lớn lên đều không đủ đẹp, hoặc mắt quá nhỏ, hoặc môi quá dày, hoặc mặt không đủ trắng, hoặc vóc dáng quá lùn, hoặc lớn lên quá gầy, tóm lại đều thiếu chút cái gì đó. Lục Trạc liếc hắn một cái. Ê lão thái thái, bá mẫu sẽ không giới thiệu xấu nữ cho ngươi, có lẽ ngươi xác thật quá mức bắt bẻ. Thích Trọng Khải trừng hắn, ơ ngươi thì nói nhẹ nhàng, ngươi đính thân chính là Tạ Lục cô nương, mỹ danh không thua Ngụy tứ cô nương, thật tìm một cái người mỹ mạo bình thường cho ngươi, ngươi chẳng nhẽ đồng ý luôn. Lục Trạc, ngươi lại đẹp hơn đều sẽ có một ngày già đi, ta càng coi trọng phẩm hạnh của thê tử. Thích Trọng Khải cười nhạo, ngươi chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, dối trá. Chương 53. Tới Bồng Lai Cát, Ngụy Nhiêu về tới bên người Ngụy Lão Thái Thái. Ngụy Lão Thái Thái dùng ánh mắt dò hỏi cháu gái. Ngụy Nhiêu cười tỏ vẻ hết thảy tốt. Yến hội nam nữ khách phân chia, Ngụy Nhiêu bởi vì coi trọng Thích Trọng Khải, cố ý lưu ý Bình Tây Hầu phủ nữ khách một phen. Nữ quyến Bình Tây Hầu phủ hôm nay tham dự là tổ mẫu Thích Trọng Khải Thích Lão Thái Thái, mẫu thân Bình Tây Hầu phu nhân, trưởng tẩu Đặng Thị, cùng với một cái nữ hoa hoa 4-5 tuổi, hẳn là chất nữ của Thích Trọng Khải, lớn lên cực kỳ giống người Thích gia, mắt to, mặc dù thành thành thật thật mà ngồi ở bên người mẫu thân, nhìn cũng không giống cái nữ hoa an tĩnh nhàn thục, khen ngược giống như bị trưởng bối trong nhà yêu cầu làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn này. Thích gia dân cư đơn giản, phụ thân Thích Trọng Khải là con trai độc nhất, trên Thích Trọng Khải có một cái đại ca, phía dưới có cái muội muội đã xuất giá. Điểm này cũng là Ngụy Nhiêu rất là vừa lòng. Thu hồi tầm mắt, Ngụy Nhiêu chuyên tâm bồi tổ mẫu nói chuyện, nếu có nữ khách cùng tổ tôn các nàng đáp lời, Ngụy Nhiêu cũng sẽ dùng gương mặt tươi cười đón chào. Yến hội bắt đầu, các cung nữ lục tục mang đồ ăn. Bởi vì chung quanh hoa cỏ nhiều, thỉnh thoảng sẽ có ong mật bay qua tới, dùng tay đuổi sẽ có vẻ không đủ đoan trang, cùng lắm thì không đi chạm vào thức ăn ong đã động quá thôi. Đột nhiên, có con bướm màu vàng bay đến phía trên bàn bên cạnh của Ngụy gia, lượn vòng trong chốc lát, lại đi tới Ngụy gia bên này. Con bướm so với ong làm cho người ta thích hơn nhiều, liền ở thời điểm Ngụy Nhiêu kiên nhẫn chờ đợi con bướm bay đi, con bướm kia thế nhưng hướng nàng bay tới, từ trước mặt nàng hướng lên trên bay qua. Ngụy Nhiêu nhìn không thấy, nhưng nàng từ ánh mắt cùng nghị luận của nhóm nữ khách chung quanh phán đoán ra tới, con bướm màu vàng dừng ở hoa lụa đóa hải đường của nàng. Nhiều tiểu cô nương như thế nào cố tình liền dừng ở trên đầu nàng? Khẳng định là ở trên hoa lụa động tay động chân, hôm nay đua thuyền rồng, tham gia tất cả đều là nhân tài kiệt xuất lục quân, cố ý dùng loại thủ đoạn hồ ly tinh này hấp dẫn tầm mắt đâu. Thật đúng là hoa thực dược dân gian đâu. Cùng nương nàng giống nhau, không biết xấu hổ. Ngụy Nhiêu rủ mắt ăn uống, chỉ xem cái gì cũng không có nghe thấy, nhưng thật ra Ngụy Thiền, tức giận đỏ một khuôn mặt, không biết là càng giận những cái nhà ngôn toái ngữ đó, hay vẫn là giận Ngụy Nhiêu hại các nàng đi theo mất mặt. Con bướm thực mau liền bay đi, nghị luận chung quanh cũng dần dần biến mất. Nhiêu Nhiêu nếm thử, món này không tồi. Ngụy Lão Thái Thái cười gấp đồ ăn cho cháu gái. Ngụy Nhiêu hướng ánh mắt áy náy nhìn tổ mẫu, sớm biết rằng sẽ có chuyện này, nàng liền không mang hoa lụa, tránh cho phiền toái không cần thiết. Ngụy Lão Thái Thái cũng không trách nàng, ai cũng vô pháp đoán trước sự tình, những cái phụ nhân ghen ghét mạo mỹ của cháu gái thôi, các nàng cũng không nghĩ, cháu gái thật muốn tranh, cần gì mượn những cái ngoại vật đó. Diệu Diệu ngươi xảy ra chuyện gì? Thanh âm bén nhọn run rẩy đột nhiên từ trước mặt truyền đến, đám người Ngụy Nhiêu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trưởng tẩu của Thích Trọng Khải Đặng Thị đang đỡ bả vai nữ nhi Thích Diệu Diệu, nôn nóng mà dò hỏi, khuôn mặt nhỏ Thích Diệu Diệu trắng nõn, nghẹn đến mức đỏ bừng, tay nhỏ bắt lấy cổ nói không nên lời. Có phải hay không bệnh họng? Mau cho nàng uống nước trôi xuống. Không dùng được, đem đầu nàng cúi xuống, bắt lấy chân nàng chụp. Các ngươi hiểu cái gì, mau đi kêu ngự y a. Chương 54. Nhóm phụ nhân mồm năm miệng 10 mà nghị luận, Đặng Thị đã sợ tới mức hoang mang lo sợ, đang cầm một chén trà hướng trong miệng nữ nhi rót. Đáng thương Thích Diệu Diệu nghẹn đến mức khó chịu nóng nảy, người không liên quan đều đau lòng. Ngụy Nhiêu đột nhiên nhớ tới khi nàng đi theo sư phụ ở trong núi luyện võ, gặp được một vị lão nông mang theo tôn tử 7-8 tuổi đi vào núi nhặt củi, trong núi có táo dại, tiểu nam hài hái được một đống táo ôm ở trong ngực, vừa đi vừa ăn, không cẩn thận vướng ngã, táo chặn ở trong cổ họng, sư phụ lập tức tiến lên. Nghĩ đến đây, Ngụy Nhiêu nhanh chóng rời bàn, bằng tốc độ mau nhất chạy đến bên người Đặng Thị, không màng đám người Đặng Thị khiếp sợ, Ngụy Nhiêu đoạt lấy Thích Diệu Diệu đã bị đứng chổng ngược đặt nàng cõng ngang trên vai, mặt hướng vào lưng mình. Ngụy Nhiêu lại từ phía sau ôm lấy Thích Diệu Diệu, một quyền ấn vào phía trên rốn Thích Diệu Diệu. Đây là biện pháp sư phụ nói cho Ngụy Nhiêu, Ngụy Nhiêu vẫn luôn không có cơ hội dùng quá, cho nên vừa mới trong lúc nhất thời không có phản ứng lại. Chung quanh tụ tập rất nhiều người, có người có ý đồ kéo Ngụy Nhiêu ra, Ngụy Nhiêu nghe không được thanh âm của các nàng, cũng không cho các nàng cơ hội thực hiện được, ôm Thích Diệu Diệu không ngừng lặp lại biện pháp sư phụ dạy nàng. Lúc này, Ngụy Nhiêu cũng không biết chính mình có thể cứu Thích Diệu Diệu hay không, nàng chỉ tin tưởng sư phụ, tin tưởng một màn chính mình gặp qua kia. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ thực mau, nhưng ở lúc Ngụy Nhiêu cảm thấy thập phần lâu, Theo Ngụy Nhiêu lại một lần ra lực, sau một lúc lâu cũng chưa phát ra âm thanh, Thiếp Diệu Diệu đột nhiên phun ra một vật, đi theo là lớn tiếng mà khóc lên. Sau lưng Ngụy Nhiêu ra một thân mồ hôi, bên tai tóc mai đều bị mồ hôi làm ướt, Thiếp Diệu Diệu vừa khóc, nàng buông lỏng lực, nữ oa oa trong lòng ngực đã bị Đặng thị đoạt đi. Ngụy lão thái thái cũng chạy nhanh đem Ngụy Nhiêu kéo đến bên người. Hoàng hậu tới. Ngụy lão thái thái ngẩng đầu, thấy được nghe tin hoàng hậu tới rồi, đám người Đoan Vương phi, mặt sau đi theo là ba người phụ tử Bình Tây hầu, một đám thần sắc ngưng trọng, nếu không phải cố kỵ Tôn Ti, ba người khả năng đã sớm xông tới. Cha. Thiếp Diệu Diệu ghé vào trên vai Đặng thị khóc lớn, nhìn thấy phụ thân, khóc đến lớn hơn nữa. Chuyện như thế nào? Huynh trưởng của Thích Trọng Khải, Thích Bá Uy rốt cuộc nhịn không được, đi nhanh chạy tới. Đặng thị nức nở không ngừng, Bình Tây hầu phu nhân còn tính trấn định, giải thích trải qua. Có cung nữ nhặt lên đồ vật Thích Diệu Diệu nhổ ra, thế nhưng là một viên anh đào lớn, cắn còn một nửa, dư lại một nửa vẫn lớn như ngón cái. Ngươi là như thế nào trong hài tử? Thích Bá Uy sốt ruột vì ái nữ, trừng mắt quát lớn Đặng thị nói. Đặng thị nghĩ mà sợ đến chân mềm ra, cúi đầu yên lặng khóc thút thít, không có phản bác cái gì. Nữ nhi đều đã 5 tuổi, ngày thường ở trong nhà cũng tự mình ăn anh đào, đều không có xảy ra sự tình gì, ai biết hôm nay sẽ như vậy. Vừa mới nàng cùng bà mẫu thấp giọng nghị luận Ngụy Nhiêu hóa trang, trong chốc lát không lưu ý, thế nhưng xảy ra ngoài ý muốn. Nhổ ra liền tốt, lần sau cẩn thận một chút. Hoàng hậu đồng dạng nghĩ mà sợ, che lại ngực nói, trong cung 3 năm mới làm hội đua thuyền rồng, ngày tốt nếu có hài tử nhà huân quý xảy ra chuyện, không khác gì hướng đỉnh đầu Nguyên gia đế dội một chậu nước lạnh. Mọi người đều ở quan tâm an ủi Đặng thị tổ tôn, hoàng hậu chờ mọi người bình tĩnh. Không biết vì sao, những phụ nhân khuê tú chính mắt thấy Ngụy Nhiêu cứu người, không có một ai nói câu gì, mãi cho đến khi hoàng hậu nương nương, Bình Tây hầu rời đi, Bình Tây hầu phu nhân mới hướng Ngụy Nhiêu biểu đạt lòng biết ơn, cũng đem một chiếc vòng tay trên cổ tay lấy xuống dưới, muốn đưa cho Ngụy Nhiêu làm tạ lễ. Tuy là cảm tạ, thái độ Bình Tây hầu phu nhân phi thường xa cách, ý tứ đã cho tạ lễ, từ đây hai nhà không còn can hệ, cũng không có tiếp tục tính toán lui tới. Các tiểu cô nương tuổi trẻ có lẽ nhìn không ra tới, nhưng phu nhân thái thái ở đây đều trong lòng hiểu rõ, Bình Tây hầu phu nhân chướng mắt Ngụy Nhiêu. Ngụy lão thái thái cười đứng ở trước mặt cháu gái, vẻ mặt ôn hòa mà đối với Bình Tây hầu phu nhân nói, "Để tâm ý phu nhân chúng ta nhận, chỉ là Ngụy gia gia phong, thi ân không cầu báo, lễ này chúng ta trăm triệu không thể thu." Hơn nữa Nhiêu Nhiêu thiện tâm, đó là nhìn thấy hài tử bá tánh nhà bình thường phát sinh loại sự tình này cũng sẽ ra tay tương trợ, phu nhân thật sự không cần khách khí. Nói xong, Ngụy lão thái thái đem bàn tay giao cho Ngụy Nhiêu, tổ tôn hai người lui thân mà về tới ghế nhà mình. Bình Tây hầu phu nhân nhìn xem vòng tay trong tay, nhấp nhấp môi, một lần nữa mang trở về cổ tay. Yến hội kết thúc, các tân khách sắp sửa tan đi, một cái tiểu nha hoàn xuyên qua đám nữ quyến đang tán gẫu đi vào trước mặt Ngụy Nhiêu, đôi tay nâng một đóa hoa lụa hải đường nói, "Nghe tứ cô nương, mới vừa rồi ngài đi hỗ trợ, hoa lụa rơi trên mặt đất, lão phu nhân nhà ta lệnh ta đưa tới cho ngài." Ngụy Nhiêu ngơ ngẩn, nàng cũng chưa phát giác hoa lụa thế nhưng sớm không còn trên đầu nữa. Tiếp nhận hoa lụa, Ngụy Nhiêu thỉnh tiểu nha hoàn thay nàng hướng vị lão phu nhân hảo tâm kia nói lời cảm tạ. Tiểu nha hoàn cười cười, xoay người đi rồi. Ngụy Nhiêu tò mò mà nhìn theo nàng, liền thấy bước chân tiểu nha hoàn uyển chuyển nhẹ nhàng mà xuyên qua đám người, cuối cùng ngừng ở trước mặt một vị lão phu nhân hạc phát đồng nhan, tóc bạc, nhưng trông trẻ hơn so với tuổi. Ngụy Nhiêu kinh hãi. Vị lão phu nhân hảo tâm này, thế nhưng là anh quốc công phu nhân, tổ mẫu của Lục Trạc. Tự hồ phát hiện tầm mắt của Ngụy Nhiêu, anh quốc công phu nhân xoay mặt qua, hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Ngụy Nhiêu bỗng nhiên trong lòng thấy ấm áp. Kinh thành này, tự xưng là phu nhân thái thái danh môn, có kẻ là mắt chó xem người, nhưng cũng không phải mỗi người đều như thế. Ngụy Nhiêu không cầu tất cả mọi người sẽ bởi vì chuyện hôm nay mà ca ngợi nàng như thế nào, nhưng chỉ cần có người nguyện ý tin tưởng nàng thiện tâm. Tin tưởng nàng ra tay cứu người không còn sở cầu, Ngụy Nhiêu liền cảm thấy, nhân tình không lạnh lẽo như vậy. Chương 55. Ngươi đã làm gì với đóa hoa lụa? Đi ra cửa cung, vừa lên xe ngựa, Ngụy Thiền liền không giả trang dịu dàng đoan trang nữa, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt chất vấn Ngụy Nhiêu, cũng may nàng còn biết đúng mực, thanh âm ép tới rất thấp, đề phòng người ngoài xe nghe thấy. Ngụy Nhiêu trực tiếp đem hoa lụa hải đường trong tay ném qua. Ngụy Thiền nắm lên hoa lụa, đặt ở cái mũi ngửi đi ngửi lại, giống như heo vậy, lại không có ngửi ra bất luận cái mùi hương gì. Nàng hồ nghi mà nhìn Ngụy Nhiêu, không dính lên cái gì, con bướm kia vì cái gì sẽ đậu lên? Ngụy Nhiêu cười khẽ, ngươi đi hỏi con bướm a, ta như thế nào biết? Đủ rồi. Ngồi ở trung gian, Ngụy lão thái thái rốt cuộc mở miệng, ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn Ngụy Thiền, ngày năm trước ngươi bị ông mật chích vào cổ, chẳng lẽ là ngươi hướng trên cổ bôi cái gì? Một lần ngoài ý muốn mà thôi, ngươi hoài nghi thân muội muội đã đủ ngu xuẩn, ngửi qua hoa lụa thế còn hỏi đông hỏi tây, Nhiêu Nhiêu ở trong mắt ngươi liền bất kham như vậy. Ngụy Thiền quay mặt đi, không phục nói, ngài tổ mẫu giáo huấn ta làm cái gì? Ở yến tiệc mọi người nói ngài đều nghe được, người ngoài đều nói như vậy, ta hỏi một chút lại xảy ra chuyện gì? Dù sao đều do nàng mang đóa hoa lụa rách kia, nàng theo khung phép của mang chút trang sức, liền sẽ không trêu chọc ra thị phi, hại chúng ta đi theo nàng cùng nhau mất mặt. Ngụy lão thái thái cười lạnh, y ngại mất mặt đúng không? Về sau lại có mở tiệc chiêu đãi, ta chỉ mang Nhiêu Nhiêu, tuyệt không miễn cưỡng ngươi. Ngụy Thiền nóng nảy, biểu môi nói, kệ tổ mẫu, người không khỏi quá bất công. Ngụy lão thái thái mặc kệ nàng, nhắm mắt lại dựa lưng tới vào thành xe. Ngụy Thiền quay đầu đi trừng mắt với Ngụy Nhiêu. Ngụy Nhiêu ủy khuất mà giật nhẹ cổ tay áo lão thái thái, kệ tổ mẫu, tam tỷ tỷ còn trừng ta. Ngụy lão thái thái đột nhiên trợn mắt, Ngụy Thiền tức giận đến xoay người đi, lại thấy Ngụy Nhiêu nghịch ngợm hướng nàng cười. Ngụy lão thái thái thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cháu gái nhỏ. Cái trán của Ngụy Nhiêu chống vào bả vai tổ mẫu, ánh mắt đầu hướng về phía cửa sổ xe. Địa vị thừa an bá phủ ở trong giới huân quý quan lớn nằm ở gần cuối, phải đợi xe ngựa của nhân gia đều đi rồi mới có thể xuất phát. Ngụy Nhiêu không tiếng động cười khổ. Trước kia nàng không để bụng những cái nghị luận đó, hiện giờ nàng muốn gả vào nhà cao cửa rộng, vì này đó nghị luận, con đường để nàng tiến nhà cao cửa rộng sẽ trở nên càng thêm gập ghềnh. Còn có Thích Trọng Khải, nàng dù vừa lòng hôn phu như vậy, dung mạo đoan chính, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đối nàng nhiệt tình, trong nhà dân cư đều đơn giản, đáng tiếc mấu chốt nhất mẫu thân Thích Trọng Khải, Bình Tây Hầu phu nhân, không thích nàng. Không thích đến mức liền cử chỉ trên mặt đều lười đến làm. Ngụy Nhiêu còn không có vội gả đến mức đi lấy mặt nóng dáng mông lạnh. Gả nhà cao cửa rộng là vì làm thái hậu kiên kỵ, đừng lại phái thích khách tìm nàng phiền toái, nhưng Ngụy Nhiêu cũng không sợ những cái thích khách đó, nàng chỉ là cảm thấy, chính mình gả cho nhà cao cửa rộng, tổ mẫu, bà ngoại đều sẽ thật cao hứng, thật yên tâm. Thật sự không được, Ngụy Nhiêu cũng không cần gả, thái hậu đều già thành bộ dáng kia, nói không chừng lại thêm một hai năm liền quy thiên, mà nàng tuổi còn trẻ, còn sợ chịu không nổi thái hậu. Vì tái giá đều có thể tìm được lương duyên, Ngụy Nhiêu chính là chờ đến hơn 20 tuổi, sơ gả cũng không đến mức gian nan. Khó cũng không sợ, cùng lắm thì không gả, nàng có nha hoàng hầu hạ, có đồng ruộng sản nghiệp, chẳng sợ cuộc sống vất vả gian nan. Lão thái thái, đến phiên chúng ta. Sa phu ở bên ngoài nhắc nhở. Ngụy Nhiêu thay tổ mẫu ứng thanh, sa phu vẫy vẫy roi, xe ngựa thừa an bá phủ chậm rãi đi lên. Chương 56. Bình Tây Hầu phủ. Bình Tây Hầu hơn 40 tuổi đi vào nội thất, cởi một thân quan bào, bên trong trung y, dưới nách, sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Bình Tây Hầu đơn giản đem trung y cởi ra, hầu phu nhân tiếp nhận đưa khăn ướt qua, thống thống khoái khoái mà chà lưng. Diệu Diệu rốt cuộc xảy ra chuyện như thế nào? Bình Tây Hầu nhìn thê tử hỏi, lúc ấy quá nhiều người, chung quanh đều là nữ khách, hắn một đại nam nhân không có tiện hỏi thăm nhiều. Hầu phu nhân thở dài, để tham ăn, cầm một viên anh đào lớn, cống phẩm khẳng định so với đồ nhà chúng ta mua ngọt hơn, nàng ăn quá gấp, không cẩn thận nghẹn, phí một phen công phu mới nôn ra tới, nhưng đem ta bị hoảng sợ. Bình Tây Hầu nghiêm túc nói, để quay đầu lại dạy nàng quy củ, 5 tuổi, dưỡng thành thói quen tham ăn nhưng không tốt, còn có Minh Ca Nhi bên kia, kêu nhũ mẫu giám sát chặt chẽ chút, đừng lại xảy ra chuyện. Minh Ca Nhi là tiểu nhi tử của hai vợ chồng Thích Bá Uy, Đặng Thị, năm nay mới vừa 2 tuổi. Hầu phu nhân gật đầu, ngày đợi chút ta liền phân phó đi xuống. Bình Tây Hầu tiếp tục lau mồ hôi, hắn là một cái võ tướng chính cống, ngày thường rất ít nhúng tay chuyện giáo dưỡng tôn bối trong nhà, qua mấy năm tôn tử lớn hẳn, hắn nhưng thật ra có thể tự mình truyền thụ võ nghệ cho tôn tử. Hầu phu nhân ngồi ở mép giường, nhìn trượng phu cao lớn thô kệch, lông mày bởi vì lời Ngụy lão thái thái nói mà nhíu lại. Nàng không thích Ngụy Nhiêu, không nghĩ thiếu Ngụy Nhiêu một ân tình, cho nên đưa ra một phần tạ lễ. Ngụy lão thái thái khen ngược, nói cái gì gia phong Ngụy gia thi ân không cầu báo, nói kia, giống như gia phong Thích gia chính là thi ân cầu báo vậy. Một nhà sa cơ thất thế mà thôi, không cần cho thể diện. Một tòa sân khác của Bình Tây Hầu Phủ, Thế tử Gia Thích Bá Uy, Đặng thị song song canh giữ ở trước giường nữ nhi Thích Diệu Diệu. Thích Diệu Diệu đã ngủ rồi, buổi trưa bị một hồi kinh hách, hiện tại sắc mặt đều không tốt. Đặng thị càng nghĩ mà sợ, vành mắt lại đỏ, nhớ tới hung hiểm ngay lúc đó, không nhịn được đối với trượng phu nói, vì hôm nay ít nhiều có Ngụy gia tứ cô nương kịp thời ra tay, bằng không ta thật không dám tưởng Diệu Diệu sẽ như thế nào. Thích Bá Uy ngạc nhiên nói, ở Ngụy gia tứ cô nương. Đặng thị, nghe đúng vậy, lúc ấy ta thực hoảng, thử biện pháp người khác nói đều không dùng được, là Ngụy gia tứ cô nương chạy tới, ôm bụng Diệu Diệu vắt ngang không ngừng ấn, rốt cuộc đem anh đào nôn ra tới. Thích Bá Uy hồi tưởng tình hình ở cung yến thượng, nhưng mà có thể nhớ tới chỉ có thê tử nữ nhi, nửa là hổ thẹn nửa là trách cứ nói, vì vậy ngươi lúc ấy như thế nào không nói cho ta. Ta ra mặt cảm tạ nhân gia, việc này cứ để vậy, thật khiến ta cùng phụ thân mất lễ nghĩa. Đặng thị một lòng nhào vào trên người nữ nhi, thật không nghĩ đến, tiến đến bên tai trượng phu, nhỏ giọng nói chuyện phát sinh phía sau. Thích Bá Uy một đôi hổ mắt đều mau trợn tròn. Nếu cứu nữ nhi chính là cái nông phụ thậm chí nha hoàng cung nữ, mẫu thân lấy vòng tay xem như tạ lễ đều thực khéo léo, nhưng đó là tứ cô nương Thừa An Bá Phủ A, danh môn khuê tú, mẫu thân có khi chỉ thành khẩn mà ngoài miệng nói cảm tạ, cũng so với lấy tục vật tạ ơn thích hợp hơn. Đưa vòng tay, cùng giáp mặt đánh vào mặt nhân gia có cái gì khác nhau? Mẫu thân như thế nào lại hồ đồ như thế? Thích Bá Uy mặt trầm xuống nói. Đặng thị lại nói sự tình hoa lụa của Ngụy Nhiêu hấp dẫn con bướm. Điểm này, nàng cùng bà mẫu đứng ở một cái giới tuyến, ở Ngụy tứ cô nương tùy tiện không hợp, không trách mẫu thân không thích nàng, nhà chúng ta tuy rằng có chút thất lễ, nhưng cô nương như vậy, thật sự lui tới ngược lại sẽ liên lụy thanh danh hầu phủ chúng ta. Thích Bá Uy không nghĩ như thế, phê bình Đặng thị, quản đến phẩm hạnh nàng ấy như thế nào làm gì, nàng ấy đều là ân nhân cứu mạng Diệu Diệu, ta đây nên đi tới cửa nói lời cảm tạ. Đặng thị gấp đến độ giữ chặt trượng phu đã đứng lên, ừ ngươi đi liền đi. Trước cùng phụ thân mẫu thân nói một tiếng, còn có, việc này ngươi chỉ nói là Diệu Diệu nói cho ngươi, ngàn vạn đừng nói ra là ta nói, ta sợ mẫu thân không cao hứng. Thích Bá Uy minh bạch, đi chính viện. Hai vợ chồng Bình Tây Hầu đang chuẩn bị đi ngủ, nghe nói trưởng tử tới, hai vợ chồng một lần nữa thay quần áo lên, đi bên ngoài gặp trưởng tử. Thích Bá Uy đi thẳng vào vấn đề, muốn đi Thừa An Bá Phủ nói lời cảm tạ. Bình Tây Hầu trách cứ hầu phu nhân bên cạnh, gây đại sự như thế. Ngươi như thế nào một câu cũng chưa cùng ta đề ra. Bình Tây Hầu phu nhân biết trượng phu tính tình có ân tất báo, trưởng tử lại thay nàng che lấp, không đề ra việc nàng đưa vòng tay, liền xấu hổ mà cười cười, rồi lúc ấy lo lắng Diệu Diệu, đã quên nói cho các ngươi, bất quá sau lại ta đã nói qua lời cảm tạ, không cần báo uy lại đi một chuyến. Nói xong, nàng hướng trưởng tử đưa mắt ra hiệu. Thích Bá Uy rũ mắt nói, e ta là phụ thân Diệu Diệu, đáng lý phải là tự mình nói lời cảm tạ. Bình Tây Hầu nói, ê đúng là như thế, đừng đi tay không, mang một phần lễ cho Thừa An Bá lão phu nhân. Loại tới cửa tặng lễ này, cùng việc trong yến hội tùy tùy tiện tiện đưa một cái vòng tay cũng không phải là một chuyện. Thích Bá Uy cáo lui, chuẩn bị đi. Hắn có thành ý, Ngụy lão thái thái cùng Ngụy Nhiêu liền khách khách khí khí chiêu đãi hắn một phen. Chương 57. Nhà quan lại không có cái gì bí mật, trong viện nhà mình phát sinh sự tình gì khả năng đều truyền ra đi. Húng chi trước công chúng phát sinh náo nhiệt như vậy. Không quá mấy ngày, sự tình phát sinh ở cung yến bên nữ khách liền ở trong các phủ truyền khai. Bởi vì phong bình, danh tiếng, Thọ An Quân, đại tiểu Chu thị vẫn luôn không tốt, Ngụy Nhiêu cùng mẹ con Chu gia thân cận, thanh danh Thừa An Bá phủ tứ cô nương cũng không tốt. Lời bình của nữ quyến các phủ đối với nàng tràn ngập phỏng đoán chủ quan. Vừa nói Ngụy Nhiêu vì hấp dẫn thanh niên tài tuấn lục quân, cố ý ở trên hoa lụa động tay chân, treo hoa ghẹo nguyệt. Hai là châm chọc Ngụy Nhiêu vì lấy lòng Bình Tây Hầu phu nhân ba ba đi cứu Thích Diệu Diệu, kết quả chỉ rơi vào cái kết cục bị Bình Tây Hầu phu nhân trước mặt tùy tiện tặng vòng. Lại kết hợp hành động Ngụy Nhiêu đặt cược cho Thích Trọng Khải, mặt sau lại đi lấy lòng người Thích gia, nàng si tâm vọng tưởng, ý đồ leo lên Thích Trọng Khải đã thành kết luận. Bình Tây Hầu phu nhân sau lại mới nghe nói giả tâm của Ngụy Nhiêu, cứu trợ cháu gái thế nhưng là vì gả cho con thứ, tức giận đến không tuyệt, lập tức đem Thích Trọng Khải kêu tới cảnh cáo một trận. Làm Thích Trọng Khải cách Ngụy Nhiêu, cái tiểu hồ ly tinh kia xa ra, ngàn vạn đừng cho Ngụy Nhiêu cơ hội câu dẫn hắn. Thích Trọng Khải cả người đều là ngốc. Hắn là ngự tiền thị vệ, mỗi ngày ở trong cung làm việc, đi sớm về trễ, đừng nói trong nhóm nữ nhân truyền những cái lung tung rối loạn đó. Hắn liền chuyện Ngụy Nhiêu cứu Thích Diệu Diệu, thân đại ca tới cửa đi nói lời cảm tạ sự đều vẫn chưa hay biết gì. Hôm nay đột nhiên bị mẫu thân cảnh cáo Ngụy Nhiêu có tâm câu dẫn hắn, Thích Trọng Khải chỉ cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Tứ cô nương, câu dẫn ta. Cho dù là mộng, nghĩ loại khả năng này, Thích Trọng Khải cũng như bay bay, khóe miệng bắt đầu hướng lên trên. Bình Tây Hầu phu nhân thấy, trong lòng biết không ổn, ánh mắt sắc bén hỏi, ở như thế nào, ngươi gặp qua nàng. Thích Trọng Khải bỗng nhiên phản ứng lại đây, mẫu thân tự hồ không thích Ngụy Nhiêu. Thích Trọng Khải tạm thời thu hồi ảo tưởng kia làm hắn lâng lâng, nhíu mày hỏi ngược lại, Ghê nương, ai nói cho ngài tứ cô nương muốn câu dẫn ta? Quan hệ đến danh dự tứ cô nương, ngài nhưng đừng nói bừa. Bình Tây Hầu phu nhân cả giận nói, ngay bên ngoài đều truyền khai, ta hỏi ngươi, ngày ấy đua thuyền rồng, nàng có phải hay không đặt cược cho đội ngự tiền thị vệ các ngươi thắng? Thích Trọng Khải, là vậy lại như thế nào? Ta liền không thể thắng sao? Người khác không xem trọng ta, nhân gia coi trọng ta, ngài còn không cao hứng. Bình Tây Hầu phu nhân sắc mặt phi thường khó coi, để nàng cược cho ngươi là bởi vì nàng muốn gả cho ngươi, nhưng nàng cũng không chiếu gương lại xem, Bình Tây Hầu phủ chúng ta là nơi nàng, cái loại hồ ly tinh này có thể tiến vào. Thích Trọng Khải nghe mẫu thân dùng hồ ly tinh gọi Ngụy Nhiêu, hắn liền thay tứ cô nương tức giận đến hô hấp đều thô, đổi người khác hắn đã sớm mắng trở về, nhưng trước mắt này, là mẹ ruột hắn. Cùng người nói không rõ, toàn là nói bóng gió. Thích Trọng Khải xoa xoa trán nóng lên, không màng mẫu thân dây dưa, bước đi. Đi ra khỏi chính viện, Thích Trọng Khải nghĩ nghĩ, đi sân viện của trưởng huynh trưởng tẩu. Có một số việc, hắn cần thiết cùng trưởng tẩu hỏi thăm. Đặng thị đem chuyện nàng biết đến đều nói cho chú em, thẳng đến lúc này, Thích Trọng Khải mới biết được tứ cô nương cứu chất nữ của hắn, kết quả hảo tâm không hảo báo, mẫu thân cùng bên ngoài ba hoa không những không khen nàng thiện tâm, ngược lại đem tứ cô nương hướng nghĩ đến xấu xa. Cái gì mà ý định câu dẫn, tứ cô nương thật muốn câu dẫn hắn, ở Vân Vũ Sơn liền hướng hắn vứt cho mị nhãn rồi. Căn bản không phải các ngươi nghĩ như vậy. Tính tình vừa nổi lên, Thích Trọng Khải cùng trưởng tẩu nóng nảy. Đặng thị ngắm trượng phu trước sau trầm mặt, thấp thỏm hỏi chú em, ngày đó là chuyện như thế nào? Thanh danh nàng vốn dĩ liền không tốt, ba sự kiện liên tiếp, đặt cược, con bướm, cướp cứu Diệu Diệu, ai có thể không hướng phương diện này nghĩ đâu. Thích Trọng Khải càng nín thở, hỏi huynh trưởng, ê đại ca ngươi nói. Thích Bá Uy, thì hai chuyện trước ta không biết, chuyện cứu Diệu Diệu, là ta thiếu tứ cô nương một ân tình. Nói xong, Thích Bá Uy trịnh trọng báo cho thê tử, nghe miệng người khác ta quản không được, ngươi quản nghiêm chút, không được phê bình tứ cô nương nửa câu. Đặng thị liên tục nhận lời, trong lòng nàng cũng là cảm kích Ngụy Nhiêu. Thích Trọng Khải tâm phiền ý loạn, cưỡi ngựa ra phủ, đi Anh Quốc công phủ tìm Lục Trạc uống rượu. Lục Trạc cũng không thích uống rượu, lệnh gã sai vặt mang cho Thích Trọng Khải thượng một vò rượu ngon, hắn ngồi ở đối diện uống trà. Thích Trọng Khải làm hắn phân xử, kể tứ cô nương ngươi đã gặp qua, ngươi nói, nàng là cái loại người trăm phương ngàn kế này sao? Lục Trạc công bằng nói, để nàng đích xác có tâm gả vào nhà cao cửa rộng, hoa lụa, cứu người hẳn chỉ là trùng hợp, đối với ngươi càng thêm vô tình. Cung yến bên kia tất cả đều là nữ quyến, Ngụy Nhiêu cố tình hấp dẫn con bướm cho ai xem. Nếu Ngụy Nhiêu có tâm gả Thích Trọng Khải, lấy tư sắc tâm cơ của nàng, đã sớm dỗ cho Thích Trọng Khải phi nàng không cưới. Nếu chưa từng câu dẫn Thích Trọng Khải, cứu Thích Diệu Diệu cùng lấy lòng Bình Tây Hầu phu nhân không liên quan. Thích Trọng Khải nghe xong, uống ngụm rượu, trừng mắt nhìn Lục Trạc một cái. Gia hỏa này, tin tưởng tứ cô nương thiện lương đơn thuần là được, như thế nào khẳng định tứ cô nương đối với hắn vô tình như vậy? Tứ cô nương mạo hiểm lớn đi cứu giúp Diệu Diệu, nói không chừng đúng là bởi vì lo lắng hắn sẽ khổ sở, mới hảo tâm ra tay. Thích Trọng Khải đã quyết định, hắn muốn tìm cơ hội tự mình đi hỏi tứ cô nương một chút. Lục Trạch chưa bao giờ cùng cô nương họ khác giao tế, biết cái gì? Chương 58. Sự tình liên quan đến chính mình, mặc dù chỉ ở trong nhà, Ngụy Nhiêu cũng nghe nói đến nhà ngôn toái ngữ bên ngoài. Nàng là thật không nghĩ tới, ba sự kiện hoàn toàn không liên quan, thế nhưng bị những người đó nối lại với nhau, hơn nữa chó ngáp phải rùi đoán trúng ngay tâm tư nàng lúc đó, nàng muốn gả cho Thích Trọng Khải. Kết luận là đúng, nhưng chứng cứ suy đoán ra cái kết luận này đều là sai. Nàng đặt cửa của Thích Trọng Khải chỉ là bởi vì không muốn đặt cho Lục Trạc hoặc Hàng Liêu, cứu Thích Diệu Diệu càng cùng Thích Trọng Khải không quan hệ. Mấu chốt nhất, lúc ấy là lúc ấy, hiện tại, Ngụy Nhiêu đã đối với Thích Trọng Khải không có hứng thú. Qua đoan ngọ, thời tiết một ngày so với một ngày nóng hơn, Thừa An bá phủ xưa nay tiết kiệm, ngày mùa hè đều không mua băng, hơn nữa Ngụy lão thái thái bị thấp khớp, không dùng được cái kia. Ngụy Nhiêu trong tay nhưng thật ra có bạc, nhưng nàng lo lắng cho mình mua băng dùng, Ngụy Thiền nhìn thấy lại muốn hoài nghi tổ mẫu bất công, hai mẹ con họ cùng đi làm phiền nhiễu tổ mẫu, bởi vậy thà rằng lắc lắc cây quạt nhiều hơn chút, cũng không có bỏ tiền túi đi mua băng thoải mái. Ngày này vừa chạm vạn, biểu ca Hoắc Anh mang theo một sọt dưa hấu lớn tới Thừa An bá phủ. Ngụy lão thái thái kêu nha hoàn rửa sạch một trái dưa, cắt thành miếng chia làm mấy mâm bưng lên, mọi người lấy xiên tre ăn. N, dưa này ngọt, thích hợp cho người già chúng ta. Ngụy lão thái thái hợp khẩu vị liền ăn hai miếng, cười khen. Hoắc Anh ngồi ở gần lão thái thái, cười nói, ngày bà ngoại trong nhà có phiến ruộng cát, chuyên môn dùng để trồng dưa hấu, dưa này chính là bà ngoại phái người đi hái, kêu vãn bối mang lại đây cho ngài nếm thức ăn tươi mới. Ngụy lão thái thái là thật sự có chút hâm mộ Thọ An quân, có ruộng có trang, tâm khoan thể béo, ngày tháng qua tiêu dao tự tại. Hoắc Anh thực biết dỗ trưởng bối, từ khi hắn ngồi xuống, Ngụy lão thái thái khóe miệng cười không ngừng. Ngụy Nhiêu biết ý đồ biểu ca đến, kiên nhẫn mà chờ, chờ tổ mẫu phân phó nàng đưa biểu ca ra cửa, hai anh em ở trong hành lang ngừng lại, Bích Đào liền đứng ở cách đó không xa, nàng là tâm phúc của Ngụy Nhiêu, không cần thiết đề phòng. Phố Thiên Thuận có một trà lâu muốn chuyển nhượng, giá còn tính là thích hợp, ngươi chuẩn bị chính mình ra mặt mua, hay vẫn là ta tìm người trung gian? Hoắc Anh hơi hơi cúi đầu, nhìn biểu muội nửa tháng không thấy. Ngụy Nhiêu trong tay chậm rãi phe phẩy quạt tròn, quạt theo sơn thủy trong chốc lát ngăn trở khuôn mặt nàng diễm lệ như thực dược, mặt quạt mỗi một lần đông đưa đều sẽ đưa qua một sợi thanh hương như có như không của nữ nhi, tựa hoa quế, lại không có nùng liệt như hoa quế vậy, thơm ngọc đến gãi đúng chỗ ngứa. Đối mặt với mỹ nhân như Ngụy Nhiêu, không có mấy cái nam tử có thể bảo vệ tâm chính mình, nhiều nhất quản được thân thể thôi, không dám đi quá giới hạn. Sự tình ở cung yến biểu ca cũng nghe nói đi. Ngụy Nhiêu không phải không có ý tự dẻo, ấy vẫn là thỉnh người trung gian đi, ta ngầm lại cùng người trung gian chuyển đổi khế, nếu không kêu những danh môn hung quý đó biết tủ lầu là ta mợ, sợ sẽ không thêm tới. Hoắc Anh nói, ấy như vậy cũng tốt, quay đầu ta lại chọn cái trưởng quầy đáng tin cậy cho ngươi, ngươi chỉ lo định kỳ lấy tiền liền được. Ngụy Nhiêu, ở những cái đầu bếp đó. Hoắc Anh, ngày muộn nhất cuối tháng vào kinh, trà lâu sửa thành tủ lầu cũng yêu cầu thời gian, hết thảy thuận lợi mà nói, trung tuần tháng 6 tủ lầu có thể khai trương. Ngụy Nhiêu nhẹ nhàng thở ra, cười đối với Hoắc Anh nói, cái tủ lầu này khai trương, trừ bỏ bạc, ta cái gì cũng chưa làm, toàn dựa biểu ca giúp ta lo liệu, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ biểu ca. Hoắc Anh cười, cái chúng ta là huynh muội, ngươi cùng ta khách khí cái gì, biểu ca chỉ hận chính mình vô dụng, ở những cái đại sự không giúp được ngươi. Ngụy Nhiêu lại không nghĩ như vậy, nghe cái gì kêu là đại sự. Kiếm bạc mới là đệ nhất đại sự, thanh danh có thể làm cơm ăn sao? Nàng như thế nói, trong lòng cũng là nghĩ như thế, cho nên tươi cười rộng rãi, một đôi phượng nhãn trong suốt sáng ngời, không thấy một tia miễn cưỡng. Hoắc Anh không nhịn được hỏi, ở ngươi không muốn gả vào nhà cao cửa rộng sao? Con ngươi Ngụy Nhiêu vũ mị lộ ra vài khinh mạng, người ta có đại bá là Thừa An bá, bà ngoại là Thọ An quân. Phu quân của nương ta là hoàng thượng, ta chính mình chính đã là nữ nhi nhà cao cửa rộng, có nam tử nhà cao cửa rộng thích hợp ta liền gả, không có thích hợp, ta cũng học bà ngoại đi bên ngoài mua nhà mua đất, tu sửa cái vườn sống sung sướng. Hoắc Anh hạ giọng nói, "Kề thái hậu." Ngụy Nhiêu hướng biểu ca chớp chớp mắt, vươn một bàn tay, "5 năm, nàng đánh giá thái hậu nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được 5 năm." Hoắc Anh bị tin tưởng của nàng cảm nhiễm, trong lòng cũng toát ra một chồi non hy vọng. Nếu biểu muội thật sự không ngại dòng dõi, lại chờ 5 năm, nếu biểu muội chưa gả, hắn sẽ có cơ hội hay không? Chương 59. Ngụy Nhiêu cùng biểu ca hẹn ở nhàn trang của bà ngoại nhận khế đất chuyển nhượng tửu lầu. Nàng là cố ý, nàng nhớ bà ngoại, gả vào nhà cao cửa rộng lại vô vọng, sao còn muốn câu thúc chính mình? Ngày hôm sau, Ngụy Nhiêu liền mang lên Bích Đào, Liễu Nha, ngồi xe ngựa ra khỏi thành. Ngụy lão thái thái đau lòng cháu gái nhỏ bị ủy khuất, cảm thấy Ngụy Nhiêu đi nhàn trang có thể giải sầu, cũng là thái độ cổ vũ. Sự tình trong kinh thành, Thọ An quân đều nghe nói, trong lòng biết Ngụy Nhiêu không phải loại người như vậy, nhưng không chịu nổi có người đố kỵ ngoại tôn nữ, cố ý tản lời đồn, kinh thành một khi nháo lớn, ít nhất năm nay ngoại tôn nữ đều khó gả. Cùng với ở kinh thành chịu quốc khí kia, không bằng tới thôn trang tận tình mà chơi. Trong cung, vị kia giờ phút này khẳng định đang xem chê cười, tâm tình tốt, hẳn là cũng sẽ không lại phái cái thích khách gì tới. Cười giống như hoa vậy, ta thật hoài nghi ngươi là cố ý. lại lần nữa nhìn thấy ngoại tôn nữ, Thọ An Quân cẩn thận đoan tra một phen, phát hiện Ngụy Nhiêu không những không gầy cũng không có buồn bực không vui, không khỏi mà trêu ghẹo nói. Ngụy Nhiêu hừ nói, "Ê đúng vậy, ta chính là cố ý bôi đen chính mình làm cho ngài đau lòng." Thọ An Quân bất đắc dĩ mà lắc đầu, lôi kéo tay nhỏ của Ngụy Nhiêu nói, "Kệ thôi, chúng ta không bắt buộc, lần này tùy ngươi ở thôn trang ở bao lâu bà ngoại đều không đuổi ngươi, nhìn khuôn mặt ngươi này, nóng đến đỏ bừng, Nhạn Nhi, mau đi mang chén nước ô mai ướp lạnh tới." Tiểu nha hoàn cười đi phòng bếp, không bao lâu liền bưng một chén nước ô mai ướp lạnh trở về. Ngụy Nhiêu một hơi uống lên non nửa chén, vừa chua vừa ngọt lại lạnh, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái. Gặp qua bà ngoại, Ngụy Nhiêu mang theo biểu muội Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm đi trong phòng chính mình nói nhỏ, trong phòng đã dọn xong chậu băng, Liễu Nha dùng sức mà quạt mấy cái, hàn khí ở trong phòng tản ra, mát lạnh. Ngụy Nhiêu một bên thoải mái mà cởi ra giày theo ngồi vào trên giường, một bên thỉnh hai vị biểu muội cũng đi lên. Cái giường rất lớn, tam tỷ muội song song nằm ở một khối nói chuyện phím. Nhiêu tỷ tỷ thật xui xẻo, gặp được loại sự tình này. Ta cùng ngươi nói, tỷ tỷ của ta còn oán ngươi đâu, nói đều tại ngươi liên lụy nàng, bằng không sớm có người tới cửa cầu hôn. Chu Tuệ Châu biểu môi ở trước mặt Ngụy Nhiêu cáo trạng thân tỷ tỷ Chu Tuệ Trân, nàng từ trước đến nay là giúp lý không giúp thân, để nàng như thế nào không nghĩ, thực sự có thế gia công tử thích nàng, toàn bộ tháng tư như thế nào không có tới cầu hôn. Đối với Chu Tuệ Trân vô cớ gây rối, Ngụy Nhiêu sớm tập mãi thành thói quen, cũng không để ý. Nhiêu tỷ tỷ, lần này ngươi tính toán ở bao lâu? Hoắc Lâm nằm ở bên cạnh Ngụy Nhiêu, nghiêng xem nàng, kẻ ta tháng 9 liền phải cùng ca ca hồi Thái Nguyên. Ngụy Nhiêu cười nói, kẻ trụ đến tháng 7 thời tiết chuyển mát đi, Lâm Lâm luyến tiếc ta, đến lúc đó cùng ta cùng nhau hồi bá phủ một chuyến. Ba tỷ muội đông nói một câu tây nói một câu, tình cảm giống như một mẹ đẻ ra. Một tòa viện khác, Vương Thị ngăn lại trưởng nữ Chu Tuệ Trân, không cho nàng đi tìm Ngụy Nhiêu phiền toái. Ngươi đi tìm nàng làm cái gì? Ầm ĩ cũng không ảnh hưởng đến nàng, bị lão thái quân biết lại muốn phạt ngươi. Vương Thị là sợ Chu Tuệ Trân bị thiệt. Chu Tuệ Trân vành mắt hồng hồng, lệ nàng ở kinh thành mất mặt, hại ta gả không ra, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Vương Thị thở dài, sự tình đã xảy ra, cãi nhau có cái tác dụng gì, đều do nương. Sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, lúc trước Tây Đình Hầu. Nói đến một nửa, Vương Thị phản ứng lại đây, kịp thời câm mồm, ý đồ che giấu qua đi. Chu Tuệ Trân lại gắt gao bắt lấy khi Tây Đình Hầu ì không bỏ, yêu cầu mẫu thân nói rõ ràng. Vương Thị bị nữ nhi cuốn lấy đau đầu, không có biện pháp, kéo nữ nhi trở về phòng, nhỏ giọng đem chuyện Tây Đình Hầu thế tử Hàn Liêu muốn cưới Chu Tuệ Trân làm tục huyền. Đệ Trân Nhi à, ngươi đừng trách nương cùng lão thái quân, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Hàng Liêu kia trên có mẫu thân khắc nghiệt dưới có mười mấy đứa con, ngươi gả qua đi quá không dễ dàng. Chu Tuệ Trân mặc kệ, nàng chỉ biết, nàng thiếu chút nữa liền có thể làm Tây Đình Hầu thế tử phu nhân, cố qua mười mấy 20 năm, nàng chính là Tây Đình Hầu phu nhân. Vốn dĩ đã hận không thể gả đi, lúc này Chu Tuệ Trân khóc đến lợi hại hơn, phản phất như bỏ lỡ cơ hội lên trời thăng tiên, kẻ ta không sống nữa, ô ô, ta tồn tại còn có cái ý nghĩa gì, các ngươi một đám đều không muốn ta sống tốt. Vương Thị liều mạng đem Chu Tuệ Trân đè lại, cho nên Ngụy Nhiêu cũng không biết hảo biểu tỷ của nàng vì bỏ lỡ Hàn Liêu khóc đến thương tâm như vậy. Chương 60. Hôm sau sáng sớm, thừa dịp thời tiết mát mẻ, Ngụy Nhiêu thay nam trang, mang lên mũ có rèm, một mình phi ngựa đi. Nàng không có thông báo cho hai cái biểu muội, sợ các nàng đi theo tới, vạn nhất gặp được thích khách nàng bảo hộ không chu toàn, liên lụy biểu muội liền không tốt. Chỉ Ngụy Nhiêu chính mình đi, nàng cái gì đều không sợ. Ngụy Nhiêu không đi con đường lên hướng Vân Vũ Sơn kia, chỉ ở đường nhỏ nông thôn chạy như điên, chạy vội, thế nhưng đi tới bên cạnh ruộng dưa của bà ngoại. Một đám dưa hấu lớn giống như tiểu Phật Di Lặc ăn uống no đủ nằm ở trên đất cát, nhìn thực sự khả quan. Ngụy Nhiêu liếc mắt lều giữa ruộng, đang cân nhắc là kêu người mua dưa hay vẫn lại trộn ế dưa đậu treo người canh ruộng, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Ngụy Nhiêu quay đầu lại, nhìn đến một võ tướng cao lớn cường tráng dục ngựa mà đến, Ngụy Nhiêu mị mị nhãn thần. Thích Trọng Khải đang chạy gấp, khuôn mặt màu đồng mồ hôi dính như hạt đậu không ngừng mà lăn xuống dưới. Đã là người quen, Ngụy Nhiêu vén rèm mũ, lộ ra nửa khuôn mặt cùng Thích Trọng Khải nói chuyện, "Ngự nhị gia là tới tìm ta." Thích Trọng Khải thở hổn hển, mắt hổ không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngụy Nhiêu kiều diễm. Biên cương đột phát chiến sự, hôm qua hắn đã lĩnh mệnh muốn xuất chinh. Thích Trọng Khải muốn đi chiến trường, muốn bảo vệ quốc gia, muốn lập công nổi danh, hắn duy nhất không bỏ xuống được là tâm của tứ cô nương. Ngày hôm qua chạng vạng vừa ra cung, hắn liền xúc động mà đi Thừa An bá phủ, yêu cầu gặp tứ cô nương. Ngụy lão thái thái đầu tiên là không chịu cho hắn gặp, thẳng đến Thích Trọng Khải nói ra hắn khả năng không về được, không nghĩ mang theo nghi hoặc rời đi, Ngụy lão thái thái mới nói cho hắn, tứ cô nương tới Nhàn Trang. Lúc ấy cửa thành đã đóng, Thích Trọng Khải chỉ có thể chờ đến sáng nay. Vừa mới sắp đến Nhàn Trang, Thích Trọng Khải xa xa nhìn thấy có hình bóng quen thuộc chạy ra khỏi Nhàn Trang, đoán được có thể là tứ cô nương, hắn liền một đường đuổi theo lại đây. Ta muốn xuất chinh, tứ cô nương, ta là cái thô nhân, có chuyện cứ việc nói thẳng, bên ngoài đều truyền ngươi muốn gả ta, chính là thật sự. Thích Trọng Khải nắm chặt dây cương, nỗ lực ổn định hơi thở hỏi, khuôn mặt hắn đỏ lên, mắt hổ nóng cháy, so với nóng bức mùa hè còn muốn thiêu đốt người hơn. Giờ khắc này, Ngụy Nhiêu nghĩ, nếu nàng thật sự gả cho Thích Trọng Khải, Thích Trọng Khải sẽ giống hai vị lão thái thái, đem nàng phủng ở lòng bàn tay mà đau đi. Đáng tiếc, hai người chú định vô duyên. Cười cười, Ngụy Nhiêu có chút bị thương nói, ở Nhị gia làm người chính phái, cũng tin lời đồn, đem ta trở thành cái loại nữ tử tùy tiện này sao? Nhiệt liệt trong mắt Thích Trọng Khải liền ở trong ánh ủy khuất của nàng liền lạnh xuống dưới. Ngụy Nhiêu không đành lòng, tầm mắt xẹt qua ngoài ruộng dưa một quả dưa hấu, Ngụy Nhiêu xuống ngựa, rút ra bảo kiếm cắt dưa hấu, gỡ xuống một khối dây vợ, đưa cho nam nhân trên lưng ngựa. Người ta đối với Nhị gia không có tình yêu nam nữ, lại cảm nhớ Nhị gia cũng không coi khinh ta, trong lòng đem Nhị gia xem như bằng hữu. Hôm nay Nhị gia sắp tới xuất chinh, Ngụy Nhiêu không có gì tặng cho, đưa quả dưa hấu cho Nhị gia giải khát đi, chúc Nhị gia kỳ khai đắc thắng, dương cờ thắng lợi, sớm ngày chiến thắng trở về. Thích Trọng Khải ngẩn ra, nhìn xem dưa hấu, nhìn nhìn lại cô nương điềm mỹ tươi cười sang sảng, đột nhiên giống như không còn khó chịu như vậy. Không thích liền không thích, có thể cùng tứ cô nương làm bằng hữu, đã đủ rồi. Hảo, ta đây. Ai ở trộm dưa hấu nhà của chúng ta? Thanh âm phẫn nộ nôn nóng đột nhiên từ lều bên kia truyền đến, Ngụy Nhiêu quay đầu nhìn lại, người trong ruộng đang một bên đi giày một bên hướng bên này chạy đâu. Ngụy Nhiêu tâm niệm vừa chuyển, nhón chân đem dưa hấu trong tay đưa cho Thích Trọng Khải, xoay người lên ngựa, chạy trốn. Thích Trọng Khải lần đầu tiên nhìn thấy tứ cô nương như vậy, trong lòng dâng lên một loại tư vị chua chua ngọt ngọt, vừa muốn lấy bạc ném cho người người trồng dưa, liền nghe người kia lòng đầy căm phẫn nói, người làm quan ghê gớm sao? Đây chính là ruộng dưa của Thọ An quân, ngươi bỏ tiền mua dưa khác đi, bằng không chúng ta đi trước mặt hoàng thượng cáo trạng ngươi. Thích Trọng Khải vừa nghe, trong mắt vừa chuyển, một tay lấy dưa một tay giục ngựa, cười ha ha mà chạy. 30 phút sau, Thích Trọng Khải một lần nữa về đơn vị. Lục Trạc liếc hắn một cái, nhíu mày ghét bỏ, chỉ hướng trước ngực Thích Trọng Khải. Thích Trọng Khải cúi đầu, phát hiện trên mặt dính thật nhiều nước dưa hấu. Thích Trọng Khải dùng ngón tay xoa xoa, nghĩ đó là dưa tứ cô nương đưa, hắn đem ngón tay bỏ vào trong miệng nếm lên, tư tư rung động. Lục Trạc. Thích Trọng Khải nhìn thấy hắn ghét bỏ, cười hắc hắc, vươn một đầu ngón tay thò qua tới, ê nếm thử. Đặc biệt ngọt. Lục Trạc lập tức kẹp bụng ngựa, cách hắn khá xa.